Chương 32, biến ca chấn động. Loảng xoảng có hải quân trong tay hoa su nở dê cùng đao kiếm nắm bất ổn, rơi xuống tại trên mặt đất. Có người càng là thân thể lắc một lần, có chút sủi lơ, chân đứng không vững, trực tiếp ngã ngồi tại trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi lạnh ứa ra, trong con ngươi tràn đầy sợ hãi cùng khó có thể tin nhìn lên bầu trời. Cái gì a cái này, đây là cái gì a, không riêng gì cái này tuổi trẻ hải quân, liền ngay cả Sengoku, Akiji cùng với cương cốt cổng đám người, nhìn lên bầu trời giáng xuống một khắc này to lớn tựa như tinh thần giống như thiên thạch, cũng là cái chán không ngừng tràn ra mồ hôi lạnh, lộ ra mấy phần vẻ mặt khó có thể tin. Bầu trời làm sao sẽ xuất hiện lớn như vậy thiên thạch, đây cũng là kỳ dò năng lực sao? Tại ngẩn người vài giây về sau, cương cốt cổng cuối cùng lấy lại tinh thần, hướng về phía phụ cận hải quân hét lớn, trung tướng trở xuống, toàn viên đều đi tị nạn, nhanh toàn viên đều đi dưới mặt đất tị nạn. Kịp phản ứng sẻn gỗ củ cũng là tùy theo giống to. Phụ cận hải quân tại sẻn gỗ củ cùng với cương cốt cổng tiếng giống to bên trong, cuối cùng từ ngốc trệ bên trong miễn cưỡng lấy lại tinh thần, lộ ra vẻ sợ hãi, nhanh chóng hướng phụ cận thông hướng dưới mặt đất trôi tránh nạn khu vực bỏ chạy. Hải quân bản bộ dưới mặt đất, có một chỗ từ hải lâu thạch kiến tạo chỗ tránh nạn. Là thời khắc nguy cơ, không kịp toàn viên rút lui dưới tình huống, dùng để tiến hành chỗ tránh nạn dùng. Vốn là không có chỗ này chỗ tránh nạn. Nhưng bởi vì nhiều năm phía trước, sư tử vàng xỉ kỳ một thân một mình giết vào hải quân bản bộ, phá hủy gần phân nửa hải quân bản bộ, rất nhiều người không rút lui kịp, tạo thành lượng lớn nhân viên bị chiến đấu tác động đến, cho nên từ sau lúc đó hải quân ngay tại dưới mặt đất thành lập một cái khẩn cấp chỗ tránh nạn. Bởi vì chỗ tránh nạn cũng không như trên mặt cứ điểm lớn như vậy, cho nên sử dụng chất liệu cũng là trên thế giới này kiên cố nhất vật chất hải lâu thạch, đồng thời có thể làm cho hết thể trái ác quỷ năng lực vô hiệu. Nhanh đi mau nhanh đi, dưới mặt đất lượng lớn hải quân bắt đầu chạy trốn tứ phía, từ từng cái lối vào hướng dưới mặt đất bỏ chạy. Phía sau thành trấn bên trong cư dân sớm tại chiến đấu bắt đầu thời điểm, liền đã toàn bộ trốn hướng dưới mặt đất, mà lúc này trung tướng trở xuống hải quân. Còn có lượng lớn vẫn còn trên mặt đất. Đáng chết không thể đơn giản đánh nát rơi lời nói, sẽ tạo thành tổn thất lớn hơn trên quảng trường chỉ còn lại có sẻn gỗ cụ, cương cốt cổng cùng với gạp, ạ kỳ dị các loại bản bộ trung tướng trở lên sĩ quan, lúc này đều ngẩng đầu nhìn trên bầu trời kia dần dần tiếp cận to lớn thiên thạch, sắc mặt vô cùng khẩn trương. Quá lớn cơ hồ so toàn bộ hải quân bản bộ chỗ hòn đảo còn lớn hơn, nếu như chỉ là lớn như vậy một khối đá. Đứng im tại trên hòn đảo, cũng không phải là đáng sợ cỡ nào, nơi này không ít người đều có thể đem hắn đánh nát, nhưng từ không trung rơi xuống, cuốn theo lấy thế như vạn tấn, vậy liền trở nên cực kỳ đáng sợ. Từ trên trời giáng xuống một hòn đảo, cùng đứng im bất động hòn đảo, hoàn toàn là hai khái niệm. Hơn nữa lớn như vậy thiên thạch, từ trên cao rơi xuống, dù cho đám người hợp lực đánh nát, cũng không khả năng hoàn toàn hủy diệt, ngay cả cặn cũng không còn, tất nhiên sẽ tản mát hướng bốn phương tám hướng. Nói như vậy toàn bộ hải quân bản bộ QNZ tất nhiên sẽ bị phá hủy, thậm chí ngay cả cùng cảng trong ngoài đố những cái kia quân hạm cũng sẽ nhận tác động đến, bị thiên thạch mảnh vỡ đánh nát. Loại thời điểm này đã không lo được suy nghĩ kỳ do gì là làm sao làm ra lớn như vậy một khối thiên thạch, có thể suy tư là muốn như thế nào mới có thể đem khối này vẫn thạch khổng lồ ngăn cản xuống đến, chỉ có thể trước đỡ được á ạ kỳ gì trầm giọng mở miệng. Hắn nhìn xem dần dần tiếp cận xuống tới to lớn thiên thạch. Hơi cắn răng về sau, hai tay hướng trên mặt đất nhấn một cái, thời đại băng hà băng trụ răng rắc toàn bộ quảng trường trong một chớp mắt bị băng tuyết bao trùm, 78 dễ cực kỳ thô to băng trụ phóng lên tận trời, một đường hướng lên bầu trời đông kết mà đi, cuối cùng tiếp xúc đến kia rơi xuống thiên thạch mặt ngoài. Nhưng bởi vì thiên thạch quá lớn, đồng thời từ không trung rơi xuống, trùng kích lực lượng QNZ quá mãnh liệt, ạ kỳ gì chế tạo băng trụ mới tiếp xúc thiên thạch mặt ngoài. Liền lập tức bị kia khó mà chống cự lực lượng áp bách trực tiếp sụp đổ vỡ tan, khó mà đem toàn bộ thiên thạch đông cứng. À kỳ gì không ngừng chế tạo ra từng cây băng trụ, nhưng lại liên tiếp vỡ tan, căn bản là không có cách đứng vững kia to lớn thiên thạch rơi xuống chi thế. Không muốn ngẩn người tại đó, đều làm chút gì cương cốt khổng thấy cảnh này, giống lớn một tiếng, tiếp lấy hắn thả người nhảy, dẫm lên gọt tủ, trực tiếp hướng lên bầu trời phóng đi, đi tới kia to lớn thiên thạch phía dưới. Hai tay phụ thuộc đen nhánh bật sổ sổ cụ hạ kỳ, dùng sức chống tại thiên thạch mặt ngoài. Ngay tại lúc đó, gặp cũng là cắn răng nhảy lên bầu trời, đồng dạng dẫm lên gọt tủ, rơi xuống phụ cận, cùng cương cốt cổng cùng nhau chống đỡ thiên thạch dưới đáy, không ngừng giẫm đạp gập ù. Hai người đều là toàn lực ứng phó phía dưới, có thể đánh nát hòn đảo tồn tại, cứ việc trên không trung sử dụng gập ù có khả năng phát huy ra lực lượng, xa xa không bằng đứng tại trên mặt đất, nhưng liên thủ lại, vẫn là rõ ràng để kia hạ xuống thiên thạch trở nên chậm chạp một chút. Nhanh đều lên đi hiệp trợ Cổng Nguyên Soái thấy cảnh này, trên quảng trường những cái kia cái khác bản bộ trung tướng, cũng đều dần dần kịp phản ứng, nhao nhao dẫm lên gập ù sông lên bầu trời, từng cái rơi vào to lớn thiên thạch dưới đáy. Những này bản bộ trung tướng nhóm mặc dù lực lượng kém xa gặp cương cốt cổng đám người, nhưng ở gặp cùng cương cốt cổng chống lên một phần lực lượng dưới tình huống, liên hợp lại vẫn là đưa đến không ít tác dụng, khiến cho rơi xuống to lớn thiên thạch, hạ xuống tốc độ trở nên càng chậm chạp một chút. Răng rắc gạo kỳ dị chế tạo băng trụ còn tại không ngừng vỡ tan, nhưng đã không phải là ngay từ đầu như thế dễ dàng sụp đổ, mà là có thể miễn cưỡng đứng vững một lần, mới từ từ vỡ vụn sụp đổ. Vẫn thạch khổng lồ tiếp tục hướng xuống từng chút ép xuống. Đại Phật hình thái xẻn gỗ cụ thả người nhảy, đi tới hải quân bản bộ cứ điểm đỉnh chóp nhất, đem phần đỉnh bằng gỗ một tầng trực tiếp giẫm sụp đổ, đứng tại cứ điểm kiên cố nhất biên giới chỗ, duỗi ra hai con to lớn màu vàng phật trưởng, cu nở dê nắm hướng kia rơi xuống to lớn thiên thạch. Ông hiện ra huỳnh quang song xung kích từ trong bàn tay hắn hiện hiện, rơi xuống thiên thạch mặt ngoài, để vẫn thạch khổng lồ run lên một hồi. Hạ xuống chi thế lại bị ngăn chặn một đoạn. Tại gạp, cương cốt cổng cùng với sẻn gỗ củ đám người liên thủ ngăn chặn phía dưới, từ trên cao rơi xuống to lớn thiên thạch động năng cuối cùng càng ngày càng nhỏ. Mà đứng trên mặt đất, không ngừng chế tạo băng trụ ạ kỳ gì thì đem chính mình trái cây năng lực kích phát đến cực hạn, mấy chục cây thô to băng trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, phóng hướng thiên cổng. Cuối cùng, kia dâng lên mở y chu cờ đạo băng trụ, không còn tiếp tục bị đập vụn, mà là ngạnh sinh sinh chống tại to lớn thiên thạch dưới đáy, tiếp lấy một đường tràn lan lên đi, đem toàn bộ vẫn thạch khổng lồ mặt ngoài hoàn toàn đông kết, hóa thành một viên to lớn băng cầu, ngưng kết tại hải quân bản bộ trên không. Rơi xuống to lớn thiên thạch triệt để ngưng lại. Rất có thể làm A lúc này đã lôi kéo Robin, leo lên thuyền nhỏ, rời đi hải quân bản bộ cảng kỳ giọt, xa xa nhìn qua kia vẫn thạch khổng lồ bị gặp đám người hợp lực ngăn lại, bị ạ kỳ gì đông kết thành to lớn băng cầu. Hình thành một cái dường như một loại nào đó cúp to lớn đồ án, hơi nghiêng đầu. Đứng tại kỳ giọt bên cạnh Robin, nhìn qua kia bị đông cứng to lớn băng cầu, y lìa nguyên còn mang theo vài phần chấn động ánh mắt, kỳ giọt làm ra to lớn thiên thạch, mặc dù bị hải quân bản bộ đông đảo cường giả đỉnh cao hợp lực ngăn cản, nhưng một màn này y lìa nguyên cực kỳ chấn động. Giờ phút này, cuối cùng đem to lớn thiên thạch ngăn cản xuống tới cương cốt cổng đám người, cu nở dê nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy ánh mắt hướng về đã leo lên thuyền nhỏ, đang tại rời xa hải quân bản bộ kỳ giò dị. Mơ tưởng rời đi nơi này cương cốt cổng trong con ngươi hiện lên một vệt tàn khốc, quát to, ạ kỳ gì vâng ạ kỳ gì đáp một tiếng, hắn cai chán mang theo một tia vết mồ hôi, rất nhỏ thở dốc, nhưng nghe đến cương cốt cổng lời nói, vẫn là không có quá nhiều chần chờ, thả người nhảy, liền đi tới không trung, chuẩn bị sử dụng thời đại băng hà, đem phụ cận mặt biển toàn bộ đông kết. Ngăn cản kỳ giò rời đi. Nhưng cơ hồ ngay lúc này, sừng sững tại trên thuyền nhỏ kỳ giò nhìn qua ạ kỳ dị cùng với cương cốt cổng đám người bình tĩnh nói, ngăn lại ta tặng cho các ngươi lễ vật đích sắc rất tài giỏi, bất quá bây giờ có một vấn đề là viên thứ hai các ngươi phải làm sao đâu. Kỳ giò lời nói bình tĩnh truyền đến, để đang chuẩn bị đông kết mặt biển, cùng với đang chuẩn bị truy kích qua tới cương cốt cổng cùng với sẻn gỗ cụ đám người, thân thể đều là thoang cái cứng ngắc ngay tại chỗ. Ngay sau đó, sắc mặt của mọi người đều là kịch liệt biến hóa, lộ ra khó có thể tin ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía kia bị to lớn băng cầu che đậy bầu trời. Bọn hắn kẽ bùn sổ củ hạ ký đều cảm giác được, tại kia to lớn băng cầu phía trên, lại một viên cơ hồ đồng dạng lớn nhỏ thiên thạch đập xuống, hướng về băng cầu mặt ngoài hoành không đợi cương cốt cổng đám người làm ra phản ứng gì. Viên thứ hai thiên thạch liền trực tiếp đụng vào bị băng phong to lớn băng cầu mặt ngoài. Để kia thiên thạch phía trên khối băng thoáng cái liền từng tấc băng liệt, một đường lan tràn xuống tới, tính cả trèo chống mấy chục cây to lớn băng trụ, cũng đều trong nháy mắt, như bẻ cành khô giống nhau vỡ tan hỏng bét không được cương cốt cổng cùng với ạ kỳ gì đám người sắc mặt kỳ biến. Nhưng này cái thời điểm đám người cơ hồ đều đã không kịp làm ra phản ứng gì, hợp lực hướng về phía trên phóng đi, nhưng lại căn bản là không có cách lại ngăn cản khoảng cách này loại kém hai viên thiên thạch rơi kích gạo kỳ gì chế tạo băng trụ, bị như bẻ cành khô giống nhau phá hủy vỡ tan, một trên một dưới hai viên vẫn thạch khổng lồ, cứ như vậy từng chút đập xuống xuống dưới, cuối cùng oanh một tiếng, rơi vào hải quân bản bộ mặt ngoài. Đại hải tặc thời đại năm thứ năm. Hai viên vẫn thạch khổng lồ từ phía trên rơi xuống, đem hải quân bản bộ mạ gì nệ phỏ triệt để áp sập phá hủy, khiến cho hải quân bản bộ chỗ hòn đảo, biến thành một tòa hình dạng quỷ dị to lớn đỉnh núi. Sau đó hải quân đem bản bộ cùng ở vào thế giới mới dê một chi bộ tiến hành đổi thành, đem dê một chi bộ một lần nữa xây dựng vì mới hải quân bản bộ. Mà liên quan tới việc này, có nghe đồn nói là về sau bị treo thưởng 3,248,200,000 bờ lì nhà lữ hành kỳ dọ dị, lấy một loại nào đó năng lực đưa tới hai viên thiên thạch, phá hủy hải quân bản bộ. Liên quan tới một cái nghe đồn cứ việc vô số người đều cầm lấy mãnh liệt hoài nghi cùng không thể tin được thái độ, nhưng tin tức này y hề nguyên truyền khắp vĩ đại đường hàng hải, QNZ khiến cho kỳ dọ dị danh hào triệt để vang vọng biến ca. Toàn bộ biến ca, vì thế mà chấn động.